Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đệ 13, 15 chương, hôm sau buổi chiều, Hoàng Lâm Lâm liền nghe thấy mẫu thân Tần Dung gọi điện thoại cấp biểu tỷ. Nói là giúp nàng tìm một cái hảo luật sư, nhất am hiểu xử lý di sản phương diện sự. Tần Dung thổi phồng một phen, lại nói, nhưng là Trần luật sư mấy ngày nay là có mấy cái án tử muốn vội vã xử lý. Muốn tháng sau mới có không đi Ninh Hải. Thanh Y, ngươi chuyện này cũng không vội đi. Triệu Thanh Y trong lòng tính toán, nhưng là ngoài miệng lại hòa khí. Nói, ta không vội, tháng này, tháng sau đều có thể. Tần Dung cười nói, ta đây cùng Trần luật sư nói, ước định thời gian lại đánh cho ngươi, hảo. Cảm ơn tiểu gì, Hoàng Lâm Lâm đương nhiên nghe không được Triệu Thanh Y ở điện thoại chung nói cái gì, nhưng là từ nghe lén đến mụ mụ nói chuyện nội dung đoán được. Nàng nhìn mụ mụ nói chuyện điện thoại xong, thu hồi điện thoại bồn, thả lại quầy ngăn kéo. Tần Dung phát hiện nữ nhi ra khỏi phòng tới, hỏi, Lâm Lâm, công khóa làm xong sao? Có phải hay không đói bụng? Mụ mụ. Có hay không đồ vật ăn nha? Tần Dung nghĩ nghĩ nói. Ta đi mua đồ ăn nấu cơm đi. Ngươi ăn trước điểm bánh quy. Hoàng Lâm Lâm gật gật đầu. Tần Dung lúc này mới rời đi ra. Đều 10 giờ. Xác thật nên mua đồ ăn chuẩn bị nấu cơm ăn đi. Hoàng Lâm Lâm từ quầy nhảy ra điện thoại bồn. Phiên đến cuối cùng một tờ. Đếm ngược cái thứ nhất liền viết triệu tự. Xem khu hào liền biết là tỉnh ngoài. Hoàng Lâm Lâm đáy lòng tràn ngập sợ hãi, chính là nàng càng sợ không có ba ba mụ mụ, nàng cũng thích xinh đẹp quần áo cùng giày, nhưng là nếu phải làm không tốt sự mới có thể được đến. Nàng không nghĩ muốn, Triệu Thanh Y chính cũng tính toán đi ra ngoài mua chút rau. Liền lại nghe điện thoại vang lên, lại không có nghĩ đến là Hoàng Lâm Lâm cái này tương đối mới lạ biểu muội. Triệu Thanh Y nói. Lâm Lâm, như thế nào là ngươi đâu? Hoàng Lâm Lâm có ti khẩn trương, nói, biểu tỷ, ngươi không cần tin tưởng ta mụ mụ, ngươi phải bảo trọng. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Đầu óc vừa chuyển, nói, Lâm Lâm, tiểu gì là mụ mụ ngươi? Ngươi làm gì nói như vậy đâu? Hoàng Lâm Lâm nóng nảy, nói, biểu tỷ, ta là nghiêm túc, ta ba ba, chán ghét ngươi. Bọn họ muốn ngươi vàng, bất an hảo tâm, ngươi không cần tin tưởng bọn họ. Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta cái này? Hoàng Lâm Lâm khóc lóc nói, ta không nghĩ không có ba ba mụ mụ. Biểu tỷ, ta nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho cảnh sát thúc thúc được không? Triệu Thanh Y trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi ba ba mụ mụ không có làm cái gì nha? Cùng cảnh sát có cái gì quan hệ? Bọn họ có. Hoàng Lâm Lâm lại nói không ra nàng biết nói. Biểu tỷ, ngươi không cần nghe ta mụ mụ. Bọn họ đều là vì vàng. Bọn họ sẽ làm chuyện xấu. Ngươi tin tưởng ta nha. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, liền tính ta tin tưởng ngươi. Có ích lợi gì đâu. Bọn họ nếu phải làm chuyện xấu. Cũng là không thể ngăn cản nha. Hoàng Lâm Lâm ô ô khóc vài tiếng. Nói, biểu tỷ, thực xin lỗi, ta biết là ta ba ba mụ mụ không tốt, Lâm Lâm. Bọn họ muốn vàng, cũng là vì ngươi nha, ngươi vì cái gì ngược lại nói cho ta. Ta không cần loại này tiền, bọn họ cũng không phải vì ta, chỉ là vì chính bọn họ. Biểu tỷ, ngươi không biết sự rất nhiều, ta không biết cái gì. Không biết bọn họ tìm người chói, giá ta đem ta bán được ở nông thôn. Ngoặc kép, biểu tỷ, ngươi, ta sớm biết rằng, cho nên vẫn luôn ở tìm kia hai cái bắt cóc ta người. Tìm được rồi bọn họ, ta mới có chứng cứ làm ngươi ba ba đã chịu pháp luật chế tài. Triệu Thanh Y vân đạm phong khinh mà. Nói, ngươi vì cái gì sẽ biết? Triệu Thanh Y bộ ra nàng lời nói. Tâm không cấm trầm xuống, ngữ khí lại nhẹ nhàng, nói, đương nhiên là kia hai cái bọn bắt cóc nói lên quá ngươi ba ba. Lúc ấy ta còn nhỏ không biết bọn họ nhắc tới ngươi là ai. Nhưng nhớ kỹ bọn họ nói, lần trước nghe tiểu gì trong miệng nhắc tới ngươi ba tên. Ta thực giật mình, sau đó ta được đến vàng. Tiểu gì không lâu liền đến quá nhà ta. Này hết thảy liền rõ như ban ngày, Hoàng Lâm Lâm khóc cầu. Biểu tỷ, ô, thực xin lỗi, là bọn họ không đúng. Ta cùng ngươi xin lỗi, bọn họ cũng nói cho ngươi, là ta trộm nghe được. Biểu tỷ, ngươi có thể hay không tha ta ba? Không phải ta không buông tha hắn, mà là pháp luật không dung hắn, là hắn không buông tha quá chính hắn. Triệu Thanh Y cảm thấy Hoàng Lâm Lâm là cái hảo hài tử. Nàng cũng có nàng bi kịch, chính là nàng lại đáng thương có nguyên chủ đáng thương sao? Nếu mỗi một cái phạm tội người bởi vì có nữ nhi liền phải được đến tha thứ. Như vậy người bị hại nên gặp kia hết thảy bất hạnh sao? Không phải nàng vô tình, mà là bọn họ lựa chọn làm những việc này khi vốn là vô tình. Đối phó vô tình người, không cần van xin hộ. Triệu Thanh Y chợt xoa xoa ngực, nhớ tới nguyên chủ trước khi chết viên đạn đâm thủng ngực cảm giác. Nhớ tới kia một đám súc sinh. Còn có những cái đó ngoan độc mà ngu muội phụ nữ. Không cấm rơi lệ đầy mặt, tiền tài có thể dẫn ra nhiều ít tội ác, người xấu đi hướng vinh hoa phú quý, mà người tốt lại bị bức hư, sau đó bị pháo hôi. Triệu Hòa Bình đã trở lại, Triệu Thanh Y không cấm hướng hắn hỏi thăm chút Tần Dung. Hoàng Nhạc Văn một nhà sự, Triệu Hòa Bình lại có chút khinh thường Hoàng gia cùng La gia. La Lệ Thanh một cái huynh đệ cùng Hoàng Nhạc Văn đều là làm cái kia lập nghiệp. Bởi vì những cái đó bộ môn đều triệt, Hoàng Nhạc Văn tài theo nhạc phụ Triệu Thanh Y nói. Ông ngoại chính là danh thủ quốc gia, Hoàng Nhạc Văn trước kia làm loại chuyện này có thể đương ông ngoại trợ thủ. Bất quá là xử lý chút việc vặt, người ông ngoại cái kia cấp bậc vốn là muốn xứng một cái trợ thủ. Hẳn là ngươi tiểu gì cầu ngươi ông ngoại. Tổng cũng là chính mình con rể, lại nói kia mấy năm ngươi ông ngoại bình an không có việc gì. Nói tóm lại Hoàng Nhạc Văn vẫn là có điểm tác dụng. Lúc ấy thời tiết thay đổi, ngươi ông ngoại cũng không thể đều mặc kệ hắn, Triệu Thanh Y nói. Ta liền không rõ, ông ngoại người như vậy, như thế nào sẽ có tiểu gì như vậy nữ nhi, còn có Hoàng Nhạc Văn như vậy con rể. Triệu Hòa Bình nói, ai? Hiện giờ mẹ ngươi cũng đi rồi, ngươi chỉ nhớ rõ hiếu thuận ông ngoại liền hảo, bên không cần quản, như thế nào có thể mặc kệ. Ba, hiện tại chúng ta thu bà ngoại lưu lại đồ vật, tiểu gì cùng Hoàng Nhạc Văn đều muốn, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, ba, ta cùng ngươi nói, là vì an toàn của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vững vàng, ngươi nếu thiếu kiên nhẫn. Chẳng những ngươi có nguy hiểm, còn sẽ hại chết ta cùng bảo bảo. Triệu Thanh Y làm người làm việc lanh lẹ. Trước nay cảm thấy phim truyền hình thượng cái gì muốn nói lại thôi ướt át bẩn thỉu không được. Triệu Hòa Bình trải qua hơn người sinh thung lũng, sinh tử bên cạnh, lại trải qua tang thê chi đau, thất nữ chi thảm, hắn còn có cái gì là không tiếp thu được, não tàn mới có thể sợ thương đến hắn thần kinh hướng hắn giấu giếm chân tướng. Sau đó ngược lại làm hắn không tự biết bên người có cái dạng nào nguy hiểm mà đi trước kia xem TV. Khi xuất hiện loại này nữ chủ hoặc nam chủ, đều sẽ làm Triệu Thanh Y cảm thấy được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, Triệu Hòa Bình chưa bao giờ có thấy nữ nhi như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Ngươi, muốn nói gì, Triệu Thanh Y nói. Tìm người, chói, giá ta buôn bán ta chính là Hoàng Nhạc Văn. Bởi vì lúc trước mẫu thân bệnh nặng, chỉ sợ là khó trị, tương lai ta là kia phê tài sản người thừa kế. Triệu Hòa Bình thở hốc vì kinh ngạc. Lại là bình tĩnh thực mau, nói, ngươi làm sao mà biết được. Triệu Thanh Y vì thế đem Tần Dung lại đây thử phản bị nàng nắm giữ tiết tấu thử ra mục đích tới. Nàng chính hoài nghi khi, sau đó, đơn thuần Hoàng Lâm Lâm bởi vì lo lắng gọi điện thoại tới. Phản bị nàng bộ ra xác thực chân tướng tới, Triệu Hòa Bình thầm nghĩ nữ nhi thật là thuộc hồ ly. Triệu Hòa Bình nói, vậy ngươi là phải hướng công an tố giác sao? Triệu Thanh Y nói, không có chứng cứ, như thế nào khởi tố? Lại nói sai xử chói, giá phiến, bán dân cư. ta hiện tại không chết, như vậy mặc kệ là kia hai người, phiến tử vẫn là Hoàng Nhạc Văn. Này đó xúc sinh cũng phán không được tử hình đi. Triệu Hòa Bình cả kinh nói, ngươi muốn bọn họ mệnh. Triệu Thanh Y một phách cái bàn, bọn họ hại ta cả đời. Này thù này hận như thế nào có thể không báo. Hoàng Nhạc Văn là khinh phiêu phiêu tìm hai người, nhưng đối với ta tới nói, là rõ ràng chính xác đã trải qua những cái đó. Nàng hiện tại có thể xuyên tới, có thể sửa kia hết thảy bi kịch, không phải này thế đạo nhân từ, là nguyên chủ dùng linh hồn vì đại giới đổi lấy. Nàng như thế bi thảm cả đời, như thế nào có thể không cho nàng một cái công đạo. Trên đời còn có cái gì so linh hồn càng đáng quý? Triệu Hòa Bình nói, Thanh Y, ngươi cũng không thể làm việc ngốc nha. Triệu Thanh Y nói, ta không có phải làm việc ngốc. Ba, ngươi không phải nghỉ hè sao? Ngươi mang Triệu Vũ đi kinh thành, mặc kệ là đến Trương Thế Bá gia, vẫn là Vương Thế Bá gia. Ở kinh thành, Hoàng Nhạc Văn không có nhân thủ, Triệu Hòa Bình nói. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta muốn đi Hải Châu. Đi ông ngoại ra, người này không phải dê vào miệng cọp. Ta quyết không đồng ý. Triệu Thanh Y nói, ba ba, sẽ không, Hoàng Nhạc Văn là người thông minh. Hiện tại kia phê tài bảo ở ta trên tay, mà ngươi cùng Triệu Vũ mới là đệ nhất người thừa kế. Nếu bọn họ tưởng được đến nay bút tài phú, nhất định sẽ bảo đảm làm chúng ta ba người đều làm thành ngoài ý muốn đã chết. Kia mới có thể đến phiên ông ngoại. Sau đó rơi vào bọn họ trong túi. Các ngươi đi kinh thành, ngược lại mọi người đều an toàn, như vậy không được. Ba, ta có cái kế hoạch. Thả nghỉ hè, Triệu Hòa Bình liền đính vé máy bay mang theo Triệu Vũ rời đi tỉnh thành. Mà Triệu Thanh Y tìm người đem Hoàng Kim cùng tài bảo tồn vào ngân hàng bảo hiểm kho chung. Tuy rằng yêu cầu không ít phí dụng, chính là so phóng trong nhà an toàn nhiều. Hiện giờ chỉ có Vượng Tài còn ở, thời đại này liền tính là tỉnh thành, cũng còn không có sủng vật không thể lên xe điều lệ. Triệu Thanh Y liền đem Vượng Tài mang theo đi Hải Châu. Con thổ hào đến mua hai chương thành nhân ô tô phiếu. Dùng cụ bố lót xe chỗ ngồi, phía trên ngồi xổm một con chó, tựa như vùng Trung Đông thổ hào cho bọn hắn sủng vật ưng mua vé máy bay giống nhau hào. Các hành khách đối nàng liếc nhìn, thấy nàng dung mạo xinh đẹp, không cầm âm thầm lấy làm kỳ. Từ tỉnh thành đến Hải Châu còn không có đời sau cái loại này đường cao tốc. Ngồi xe cũng muốn 5 cái nhiều giờ. Nàng cần phải làm là yêu cầu ở mỗi cái nghỉ ngơi chạm mang cầu cầu xuống xe đi phương tiện. Ở trong xe còn muốn trấn an nó. Vượng Tài là một cái khai quải cầu. Triệu Thanh Y đem nó chỉ số thông minh đề cao gấp đôi. Chủ yếu là muốn dùng với hỗ trợ xem tiểu hài tử dùng. Nàng chính là đơn thân mụ mụ, nhưng là như vậy thông minh cẩu dưỡng lâu rồi. Nàng cũng thành trước kia không thế nào cảm mạo ái cẩu nhân sĩ. Vượng Tài chỉ số thông minh ước chừng tương đương 8 tuổi hài tử. Còn có thể ngậm rổ đi cửa hàng đi mua nước tương. Đương nhiên, đây là muốn nàng tính hảo tiền, viết tờ giấy phóng trong rổ. Chính là phụ cận kia ra cửa hàng lão bản đều nói Vượng Tài thành tinh. Nàng cứ như vậy cõng ba lô, mang theo Vượng Tài đi vào Tần gia. Tần Phục Châu lại là thật cao hứng đứa cháu ngoại gái này tiến đến. Ở phòng khách chung, Tần Phục Châu cười tủm tỉm mà chiêu đãi nàng. La Lệ Thanh còn vì nàng thượng trà. Tần Phục Châu nói, Hòa Bình không phải nghỉ hè sao? Hắn như thế nào không tới? Còn có mưa nhỏ. Ta cũng tưởng hắn, Triệu Thanh Y cười nói. Quá chút thời gian nhất định tới. Ta ba là đi kinh thành. Hắn cũng là chống cự không được hắn năm đó những cái đó bằng hữu nhiệt tình. Liền đi kinh thành tiểu trụ. Kỳ thật cũng là vì ta cái kia bắt cóc án tử. Chúng ta đều bảo án lâu như vậy. Tỉnh thành cục công an còn không có tin tức. Ba ba ở nông trường thời điểm có mấy cái kinh thành tới bằng hữu. Bối cảnh rất mạnh. Còn có một cái Vương Thế Bá, hắn thúc thúc là công an, bộ vương phó bộ trưởng. Ba ba người biết không, Tần Phục Châu rốt cuộc là đã làm ngự y người. Hiện tại hắn tuy ở dạy học, nhưng phía trên một ít người là nghe nói qua. Cả kinh nói, ngươi là nói Vương Khắc Công bộ trưởng sao? Triệu Thanh Y cười nói, nguyên lai ông ngoại cũng nhận thức nha. Vương Thế Bá nói muốn đi tìm xem hắn thúc thúc, đêm này lừa bán bắt cóc án tử biến thành trọng án nghiêm, đánh. Nếu phía trên có thể phái người xuống dưới liền càng tốt. Kia hai người tổng không có khả năng nhân gian trưng phát rồi đi, La Lệ Thanh không cấm hoảng sợ. Nói, người ba ba còn nhận thức Trung ương lãnh đạo. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nói, ta ba nơi nào nhận thức nha? Chính là Vương Thế Bá. Trương Thế Bá bọn họ đều ở kinh thành sao? Vương Thế Bá phụ thân năm đó là Tân Ích Quân. Trương Thế Bá ba ba là Kháng Đại. Lúc trước hai người bọn họ tuy rằng cũng xuống nông thôn đi. Hiện tại trở về thành quan hệ tổng còn ở, La Lệ Thanh nói. Đều qua đi lâu như vậy, còn có thể như vậy. Nghiêm cha, Triệu Thanh Y nói, này cùng nhiều ít năm không có quan hệ. Ta tưởng tỉnh thành cục công an cũng không phải không cha. Mà là án tử quá nhiều. Ta cái này không phải khẩn cấp án tử, mới trì hoãn. Hiện tại ta ba đi kinh thành cầu người, như vậy có lẽ kinh thành sẽ phái người tới, tỉnh thành cục công an cũng sẽ ưu tiên trả án này. Có công an bộ chỉ thị, vượt tỉnh bắt giữ hành động cũng phương tiện đến nhiều, La Lệ Thanh trong lòng lạnh lạnh. Thẳng xuất thân, Tần Phục Châu lại không biết nàng ý tưởng, cũng thấy như vậy hảo, thở dài, như vậy cũng hảo. Đỡ phải lưu kia hai cái thiên giết bọn bắt cóc lại hại người, Triệu Thanh Y nói. Cũng không phải là sao, việc này không được, ta liền ngủ đều ngủ không được, ông ngoại đi cảng đảo sợ cũng muốn lo lắng ta, Tần Phục Châu nói. Ngươi nếu lại yêu cầu hỗ trợ, ta cũng có mấy cái bằng hữu có thể lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc từng là ngự y. Không thể thỉnh đã từng lão lãnh đạo nhóm làm việc. Nhưng là lão lãnh đạo bên người người luôn là nhận thức. Kỳ thật loại người này cũng là tay cầm quyền lực. La Lệ Thanh không cấm càng hoảng sợ. Vẫn là Triệu Thanh Y cười nói. Ông ngoài, một chuyện không nhọc nhị chủ. Vương Thế Bá trong nhà quan hệ thâm đâu. Nếu là lại làm ngươi hỗ trợ tiếp đón. Kia Vương Thế Bá biết sau còn tưởng rằng chúng ta xem thấp hắn. Này không phải đắc tội với người sao? Yên tâm đi, ba ba kia mấy cái bằng hữu tuyệt đối là giảng nghĩa khí, Tần Phục Châu lúc này mới lộ ra mỉm cười. Triệu Thanh Y còn bồi hắn chơi cờ. Chuyện này trong nhà không có người có kiên nhẫn bồi hắn. Mà Triệu Thanh Y cờ lực còn thực không tồi. Thời gian không còn sớm, La Lệ Thanh lại là công bố đi mua đồ ăn rời đi ra. Chính là nàng là đi nữ nhi ra, hai nhà cũng cách xa nhau không xa. Tần Dung vừa nghe Triệu Thanh Y tới lắp bắp kinh hãi. Này không phải ước hảo thời gian, nàng chính là không có nghĩ tới làm nàng thật sự lại đến Hải Châu. Hoàng Nhạc Văn là muốn tìm cơ hội an bài bọn họ một nhà đều đi tìm chết. Chuyện này làm lên cũng không dễ dàng nha, phải làm thành ngoài ý muốn mới được, nhưng là tìm người làm cũng muốn bảo mật, người như vậy cũng không hảo tìm, lúc này mới kéo xuống dưới. Làm Triệu Thanh Y không ngờ đến chính là Hoàng Lâm Lâm còn không có đem Triệu Thanh Y biết là bọn. Họ hại chuyện của nàng nói cho cha mẹ. Hoàng Lâm Lâm chỉ nghĩ ngăn cản cha mẹ làm như vậy. Hoặc là thông qua thám thính cha mẹ kế hoạch nói cho Triệu Thanh Y. Lấy đạt được nàng tha thứ. Bất quá này đó đối với Triệu Thanh Y cùng bọn họ đánh giá tới nói không quan trọng. Bởi vì điểm mấu chốt là công an có thể hay không tìm được kia hai người. Tìm được sau có thể hay không cung ra Hoàng Nhạc Văn tới. Thậm chí Triệu Thanh Y muốn cùng bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đánh giá. Xem bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. La Lệ Thanh nói, hiện tại không phải tưởng nàng có nên hay không tới thời điểm ân y Triệu Hòa Bình đi kinh. Thành Tần Dung nói, đi kinh thành làm sao vậy? Chúng ta lại không phải không đi qua, La Lệ Thanh nói. Triệu Hòa Bình có thể có quan hệ đáp thượng công an bộ cái gì Vương Bộ trưởng. Ngươi tưởng, nếu kinh thành quyền lực tới tạo áp lực, cái này án tử nhất định áp không được. Nghe nói công an có bọn họ bức họa, kia nha đầu liền bọn họ xưng hô đều nhớ rõ. Đến lúc đó cả nước hải bát, bọn họ bỏ chạy không xong, Tần Dung hoảng sợ. Triệu Hòa Bình còn có như vậy quan hệ. La Lệ Thanh thở dài. Kia mấy năm, có bao nhiêu đại nhân vật hậu nhân đều hạ phóng đến nông trường. Triệu Hòa Bình nhận thức người như vậy không kỳ quái, Tần Dung tưởng tượng. Nói, nếu kia hai người bị bắt được, có phải hay không, liền sẽ cùng Gia Văn Ca tới. Ngươi nói đi, Tần Dung tuy rằng cùng kia hai người chỉ thấy quá một mặt. Lại biết bọn họ năm đó là đi theo Hoàng Nhạc Văn làm loại chuyện này làm được thực hung hai người. Không có loại chuyện này làm lúc sau, bọn họ liền thất nghiệp. Lúc ấy Hoàng Nhạc Văn lừa gạt bọn họ làm này một phiếu. Nói cái này cháu ngoại gái đắc tội hắn, lại nói cháu ngoại gái xinh đẹp là không có nói, chơi sau còn có thể bán tiền. Bọn họ cứ như vậy vì Hoàng Đại Ca hết giận, thật đem người trói lại chơi, sau đó lại bán đi. Nhưng Hoàng Nhạc Văn biết bọn họ thật đem người trói lại sau lại là không nhận. Hoàng Nhạc Văn còn giảo hoạt mà mắng bọn họ một câu. Công bố chính mình là khí lời nói lời say. Bọn họ há có thể thật sự. Một bên ám chỉ không thể muốn mạng người. Bởi vì án mạng vô việc nhỏ. Một bên lại ám chỉ không thể phóng nàng về quê. Nàng về quê tố giác. Bọn họ liền xong rồi. Mấy năm nay, bọn họ ước chừng là đã chịu bán tân nương sinh ý dẫn dắt. Liền làm này đó thương thiên hại lý mua bán. Nhưng cùng Hoàng Nhạc Văn là lâu không có liên hệ. Chính là, bọn họ thật bị bắt được chưa chắc sẽ không nói ra Hoàng Nhạc Văn sự. Bọn họ lung tung phàn cắn, Hoàng Nhạc Văn hay không thật có thể đứng ngoài cuộc. Tần Dung không cấm hoảng sợ. Mẹ, làm sao bây giờ, chuyện này, chúng ta khá vậy đều có phân đâu. Không chỉ là Văn Ca, La Lệ Thanh càng sợ tới mức trong lòng lạnh lẽo. Lại dâng lên đối Vinh Nếu Phi hận ý. Nói, Vinh Nếu Phi nữ nhân này. Vì cái gì đã chết còn không buông tha ta? Năm đó, nàng chỉ là một cái chuyên giáo tốt nghiệp tiểu hộ sĩ. Tiến Hải Châu một nhà bệnh viện công tác, đối Lưu Mỹ trở về Tần Phục Châu nhất kiến trung tình. Chính là Tần Phục Châu là lúc ấy Hải Châu nổi danh Vinh lão bản rể hiền. Nàng kiến thức đến hắn đối Vinh Nếu Phi ôn nhu, hắn đối công tác chuyên chú. Hắn đối người nước ngoài không kiêu ngạo không xiểm nịnh, La Lệ coi trọng không còn có người khác, chính là hắn có thê tử, nàng chính là gả cho hắn đương nhị phòng đều nguyện ý. Nàng nỗ lực ở công tác thượng phối hợp hắn, trở thành trong bệnh viện một cái có danh tiếng hảo hộ sĩ. Còn theo đuổi hắn, nhưng hắn cự tuyệt, nói trong lòng chỉ có hắn thê tử, chỉ có Vinh Nếu Phi đã chết. Lưu lại di ngôn, nhất định phải Tần Phục Châu lại cưới sinh con, sau lại La Lệ Thanh vẫn luôn ở hắn bên người. Hắn mới cưới nàng, nàng là Tần Phục Châu hợp pháp phối ngẫu, chính là cả đời cũng không vượt qua được Vinh Nếu bay đi. Tần Dung nói, hiện tại nói này đó vô dụng, chúng ta nên ngẫm lại làm sao bây giờ, La Lệ Thanh nói. Vẫn là hỏi Nhạc Văn đi, ta có biện pháp nào? Hiện tại vấn đề là kia hai người, hiện tại liền tính là giết kia tiện nhân cũng không nhất định hữu dụng, Tần Dung nói. Mẹ, chúng ta cầu xin ba ba đi, việc này là kia hai người tự chủ trương, cùng chúng ta không có quan hệ nha. Lời này ngươi tin sao? Ngoặc kép, chính mình đều không tin, nơi nào trông cậy vào Tần Phục Châu có thể tin tưởng. La Lệ Thanh rời đi. Nàng vẫn là ra tới, mua đồ ăn. Trì hoãn có nửa giờ. La Lệ Thanh rời đi sau không lâu. Hoàng Nhạc Văn đã trở lại. Hoàng Lâm Lâm là đi đồng học khuê mật ra đi. Bởi vì nàng quá hơn một tháng liền phải đi cảng đảo. Học kỳ sau không ở nguyên trường học đọc sách. Hoàng Lâm Lâm trong lòng nhiều chuyện. Nàng cũng không nghĩ ngốc tại cái này làm nàng sợ hãi ra. Đối mặt cái gì chuyện xấu đều làm được thân nhân. Bởi vì Tần Phục Châu hiện tại đại học cũng là nghỉ hè. Hoàng Nhạc Văn cái này sinh hoạt trợ thủ cũng thực nhàn nhã. Nhưng hắn bằng hữu nhiều, có khi còn làm điểm đầu cơ trục lợi sinh ý, thường xuyên bên ngoài đi lại. Tần Dung đơn giản chuẩn bị đồ ăn, ăn cơm khi, Tần Dung đem hôm nay cùng mẫu thân nói sự đều nói cho Hoàng Nhạc Văn. Hoàng Nhạc Văn càng nghe sắc mặt càng trầm ẩn đi, này tiểu tiện loại vì cái gì như vậy khó giải. Quyết, Tần Dung bắt lấy Hoàng Nhạc Văn tay, nói, Văn ca, ngươi nói làm sao bây giờ, nếu là thật là kinh thành phái người tới tra việc này. Lại có bọn họ bức họa cả nước Hải Bát, việc này sợ là áp không được, năm đó bọn họ đi theo ngươi làm việc, kia bang nhân luôn là biết đến đi, còn có nếu như bọn họ bị bắt được, nhất định phải phàn cắn thượng chúng ta, Hoàng Nhạc Văn nơi nào không biết. Việc này cũng không phải cái gì cao chỉ số thông minh thủ đoạn. Bất quá là sấn cái kia thời đại đặc tính đục nước béo cò. Mà lúc trước Triệu Thanh Y bất quá là cái tiểu nha đầu. Lúc trước nên kết quả nàng. Tần Dung nói, hiện tại nói cái này vô dụng, Hoàng Nhạc Văn nghĩ thầm. Không thể làm kia hai người bị bắt được, chỉ có diệt trừ bọn họ, hoặc là đưa bọn họ nhập cư trái phép xuất ngoại. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được bọn họ. Ngày hôm sau Hoàng Lâm Lâm về đến nhà, cũng nghe nói Triệu Thanh Y tới. Không cấm hoảng sợ, nghĩ thầm biểu tỷ không phải là tới tố giác nàng ba ba mụ mụ đi. Hoàng Lâm Lâm trong lòng quính lên, chạy tới Tần gia, Triệu Thanh Y lại cùng Tần Phục Châu đi ra ngoài tản bộ lưu cầu. Chỉ là Lệ Thanh ở, Triệu Thanh Y đứng ở giang phía tây. Nhìn đối diện vẫn là một mảnh hoang vu, chỉ cần 30 năm, đối diện một mảnh phồn hoa. Hiện tại, xuyên qua hai cái hiện đại thế giới trượng phu, Tiêu Dương hoặc là cố thân, đối nàng tới nói đều chỉ là hai cái bóng dáng cùng hai cái chuyện xưa. Nàng xuyên qua khi mang không đi quá nhiều tình cảm cũng là đối nàng ban ân. Bằng không một đời thiệt tình, vĩnh thế hoài niệm chỉ là một loại tra tấn. Triệu Thanh Y chợt hỏi. Ông ngoại, ta nghe ba ba nói tiểu dượng không phải học y, ngươi có hay không suy xét quá đổi một trợ lý? Nói đến cái này con rể kiêm trợ lý, Tần Phục Châu không cấm nhíu mày, nói, ngươi dượng không có gì bản lĩnh, không cho hắn làm cái này. Hắn đi xã hội thượng không biết sẽ làm gì, Triệu Thanh Y nói. Giống ông ngoại như vậy học giả danh thủ quốc gia, ngươi như thế nào sẽ làm tiểu gì gả cho dượng đâu? Tần Phục Châu nói, đây đều là ngươi tiểu gì đồng lứa sự, ngươi không cần phải xen vào. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Thở dài, ông ngoại phải hảo hảo coi trọng Lâm Lâm giáo dục. Tần Phục Châu thở dài. Lâm Lâm nhưng thật ra hảo hài tử cũng là đau lòng đứa cháu ngoại gái này. Hắn mới đưa Hoàng Nhạc Văn mang bên người, mang Hoàng Nhạc Văn tại bên người, hắn liền ít đi ra ngoài hỗn. Triệu Thanh Y lại không như vậy tưởng, châm trước từ ngữ, nói, ông ngoại ý tưởng ta có thể minh bạch, nhưng là vô luận cái nào hậu bối, ngài đều không thể xem hắn cả đời. Nhiều năm như vậy, hắn đó là có tài nhưng thành đạt muộn, hiện tại cũng nên có điều tỉnh ngộ. Tần Phục Châu hỏi, y thực không thích Hoàng Nhạc Văn. Triệu Thanh Y nói, xác thật không thích, nhưng ta còn là hy vọng. Lâm Lâm có thể có cái tốt tương lai, Tần Phục Châu cũng minh bạch hắn xác thật xem không được. Hoàng Nhạc Văn cả đời, hắn sẽ lão sẽ chết, hắn một về hưu, không có người sẽ dùng Hoàng Nhạc Văn đương trợ thủ. Cảng Thành Đại học nguyện ý dùng hắn mang trợ thủ, hắn cũng là thiếu nhân tình. Chính là nếu không phải Tần Dung gả cho năm đó quyền lực pha đại Hoàng Nhạc Văn, hắn cũng khó tránh khỏi đã chịu lan đến. Hoàng Nhạc Văn cũng ái lấy việc này nói chuyện, Tần Phục Châu từng nghĩ lại, chính mình không có thể Tần Dung gả cho hắn, cũng có trách nhiệm mà ni hai người một cầu trở lại Tần gia. Hoàng Lâm Lâm đang ở phòng khách chờ, nhìn đến Triệu Thanh Y lộ ra sợ hãi chi sắc, Triệu Thanh Y chỉ không nói ra, người một nhà ăn giờ cơm, Hoàng Lâm Lâm mới nói muốn mang biểu tỷ đi ra ngoài chơi. Tần Phục Châu nhưng thật ra cao hứng các nàng biểu tỉ muội cảm tình hảo. Ra tiểu khu, Hoàng Lâm Lâm liền cầu nàng. Triệu Thanh Y nói, ta năm đó còn không có ngươi lớn như vậy. Hai cái đạo tặc đối ta thi bảo, từng bước tới. Ngươi mình bạch ta đã trải qua cái gì sao? Ta có thể tha thứ sao? Hoàng Lâm Lâm nói, chính là ba ba sẽ bị thương, tệ. Ta sẽ không có ba ba. Ta sẽ chịu mọi người nhạo báng, Triệu Thanh Y nói. Lâm Lâm, ngươi hận ta cũng không có cách nào. thậm chí liền ông ngoại hận ta, ta đều không có biện pháp tha thứ, bởi vì ta tha thứ chính là dung túng tội ác. Thực xin lỗi cái kia khóc kêu đổ máu 13 tuổi thiếu nữ, Hoàng Lâm Lâm nói. Ta muốn nói cho ta ba ba, ngươi cứ việc nói cho hắn, trừ phi hắn có thể thần không biết quỷ không hay đem ta cùng ta ba ba đồng thời giết hại. Không cho công an bắt lấy, chính là ta ba ba bạn tri kỷ chính là công an, bộ trưởng cháu trai. Hắn sẽ không làm ta cùng ta ba ba chết không minh bạch, Hoàng Lâm Lâm không cấm khóc ra tới. Ta chán ghét ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Như vậy sự, Thương Hải Tang Điền ta cũng vô pháp tha thứ. Hoàng Lâm Lâm thật sự hỏng mất, trở lại Tần gia liền nhào vào Tần Phục Châu trong lòng ngực. Muốn Tần Phục Châu đuổi đi Triệu Thanh Y, Tần Phục Châu nói, như thế nào cùng ngươi biểu tỷ giận dỗi đâu? Hoàng Lâm Lâm nói, ông ngoại, ngươi làm nàng hồi Chi Giang, không cần ở Hải Châu. Ta không cần nhìn thấy nàng, Tần Phục Châu khuyên nhủ. Không cần chơi tiểu hài tử tính tình, Hoàng Lâm Lâm nói. Như vậy, ông ngoại, chúng ta nhanh cảng đảo đi, lập tức đi cảng đảo. Chúng ta rời đi nơi này, Tần Dung cũng lại đây Tần gia. Nhìn đến nữ nhi bộ dáng không cấm kinh ngạc, Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Y cười nói. Bất quá là tranh chấp một câu. Không có gì, Tần Dung nói. Ngươi cùng nàng có cái gì có thể tranh nhiệt, nàng bất quá là cái hài tử, Triệu Thanh Y nói. Ta đậu nàng chơi, nàng thật sự, sợ hãi không chỉ là Hoàng Lâm Lâm, La Lệ Thanh, Tần Dung cũng luống cuống tay chân. Tần Dung một hồi ra, liền cùng Hoàng Nhạc Văn thương lượng chuyện này. Hoàng Nhạc Văn thực không kiên nhẫn nàng, mắng nàng một hồi, Hoàng gia điện thoại vang lên, là hắn từ trước huynh đệ Lý Trường Quý đánh tới. Lúc trước chính là thông qua cái này bằng hữu nhận thức kia hai người. Bọn họ chi gian là vẫn luôn có liên hệ, nói là cái kia mới vừa ở Huy Tỉnh làm một phiếu sinh ý. Dù sao ly Hải Châu không xa, nghe nói hắn muốn tìm bọn họ, liền tới Hải Châu, ở vùng ngoại thành ở chờ thấy hắn một mặt. Hoàng Nhạc Văn không cấm ở điện thoại chung mắng, A Quý, ngươi như thế nào cùng bọn họ nói. Bọn họ hiện tại này nổi bật dám đến Hải Châu. Ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Lý Trường Quý nhàn nhạt nói. Hoàng ca, tới đều tới. Vậy thấy một mặt, đều là bằng hữu sao? Lúc trước bọn họ cũng là giúp ngươi. Sự tình qua đi nhiều năm, tình cảm còn phải nhớ rõ. Triệu Thanh Y nhìn Hoàng Nhạc Văn từ lão công ngụ lâu ra tới. Ở vượng tài trên cổ vỗ vỗ. Vượng tài liền hoan thoát mà hướng Hoàng Nhạc xăm mình thượng phóng đi. Cút ngay, chết cẩu, vượng tài nhưng vẫn phác, Hoàng Nhạc Văn thật vất vả tránh ra, nhanh chân liền chạy, này cẩu nhìn quá hung, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, hệ thống truy hồn hương, tổng sẽ không thời điểm mấu chốt rớt dây xích đi. Thời đại này, như Hoàng Nhạc Văn như vậy cấp bậc vẫn là bởi vì Tần Phục Châu nâng đỡ. Mở ra một chiếc phá xe. Tới rồi Hải Châu vùng ngoại thành Chu Gia Trang một cái phá trong phòng. Lý Trường Quý đã tới nơi này, còn có hai cái dung mạo bình thường trung niên nam nhân. Ai ra, Hoàng ca, thật là nhiều năm không thấy, ngài nhưng càng thêm phát đạt. Trương Đức Bình chào đón bắt tay, một bên Chu Lương cũng cười nói, nghe nói Hoàng ca chính là muốn đi cảng đảo phát tài. Về sau chính là khó gặp được với lạp. Hoàng Nhạc Văn trong lòng có khí, lại là vào này gian phá nhà ở, khách sáo qua đi, Trương, Chu hai người lại là mở miệng muốn Hoàng Nhạc Văn tiếp tế. Hoàng Nhạc Văn nói, tiếp tế, các ngươi mấy năm nay sinh ý làm được không nhỏ đi. Nhờ phúc, này không phải Hoàng ca chỉ điểm bến mê sao? Chu Lương nói, ta khi nào chỉ điểm quá ngươi, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Trương Đức Bình cười nói, Hoàng ca, tuy rằng chúng ta không có ngươi hỗn đến hảo, nhưng là, ngươi cũng không cần tự cho là trên đời chỉ có ngươi là người thông minh. Năm đó kia sự kiện, ngươi cái gì cái ý tứ, ai còn không biết, nếu ngươi nói công an tới tra xét, chúng ta là tiện mệnh một cái, ngươi chính là muốn đi cảng đảo nha, nơi phồn hoa, liền kém một bước, ngươi cam tâm sao, Hoàng Nhạc Văn nói. Các ngươi là tưởng uy hiếp ta? Chu Lương, ngươi nói như vậy liền không thú vị. Đó là hợp tác, như vậy, ngươi lấy 2 vạn khối ra tới. Chẳng những phía trước sự chấm dứt, ngươi nói kia nha đầu tới. Chúng ta giúp ngươi giải quyết Hoàng Nhạc Văn mắng. Nghe nói kinh động công an, bộ. Chỉ bằng các ngươi muốn mạng sống vẫn là lập tức rời đi Hải Châu, Chu Lương nói. Ngươi cho rằng công an bộ là có thể nại. Từ kinh thành tới, không đầu không tự có thể tìm chúng ta. Trương Đức Bình nói, Hoàng ca nếu là tưởng bình yên đi cảng đảo, vẫn là phải cho chúng ta một công đạo. Bằng không, chúng ta chính là muốn gửi cái tố giác tin cho ngươi hảo nhạc phụ. Không có hắn, ngươi có thể đi cảng đảo sao? Hoàng Nhạc Văn trầm mặc 3 giây đồng hồ, nói, các ngươi thật có thể giải quyết kia nha đầu. Ngoặc kép, Hoàng Nhạc Văn rời đi. Trương Đức Bình, Chu Lương còn có lúc trước người trung gian Lý Trường Quý đều tươi cười rạng rỡ. Mua 2 bình rượu, thiêu cái dương tạp nồi liền khai ăn. 3 người không cấm đại say một hồi. Trong mộng lại được số tiền. Hoặc là như Chu Lương, Trương Đức Bình trong mộng hoài niệm lúc trước cái kia mỹ lệ tiểu cô nương. Đó là nhân gian chuyện vui nha. Đang ở mộng đẹp bên trong. Một tiếng bạo vang, 3 người đều bừng tỉnh. 4 phía bỗng nhiên ánh đèn sáng ngời. Bọn họ nhìn xem chính mình tay chân, cổ, eo đều ở kim loại dây xích trói buộc bên trong. Mà trung gian có một cái thật lớn hình trụ. Dây xích ngay cả ở mặt trên. Sao lại thế này? Là ai? Con mẹ nó ai đang làm trò quỷ? 3 người đều la hoảng lên. Bỗng nhiên kia kim loại dây xích thượng truyền đến một cái kịch liệt điện lưu. 3 người bị điện đến đôi mắt trắng dã. Lại ngã trên mặt đất, lẽ ra năng lượng cao chính ta quyết đấu nhất định sẽ có cũng đủ tô đậm. Nhưng là này mấy cái món lòng, Triệu Thanh Y liền không chú ý, đầu đội thân sĩ mũ, khoác áo choàng đen, trên mặt che tá la mặt đều đi đến, có phải hay không thực mất hồn? Ha ha, nàng âm trầm trầm cười rộ lên, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi thực vinh hạnh. Trở thành ta lão bản công nghệ cao phát minh mới thể nghiệm giả, Trương Đức Bình nói. Cái gì thể nghiệm giả? Có tiền lấy sao? Ngươi lão bản là ai? Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, nói, ngươi thật đúng là phong cách thanh kỳ nha. Ta đều phải cam bái hạ phong, Lý Trường Quý bất an nói. Ta không làm, ngươi buông ta ra, cấp bao nhiêu tiền ta đều không làm. Triệu Thanh Y nói, 100 vạn. 3 người không cấm ngẩn ra, thở hốc vì kinh ngạc, thập niên 80 100 vạn là cái gì khái niệm? Chu Lương nói, thật sự 100 vạn, ân hừ, một người 100 vạn, Trương Đức Bình nói, ta đây làm, người trước buông ta ra, Chu Lương nói, ta cũng làm, Lý Trường Quý lại do dự, nói, rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, không tiếp thu mời ngươi không có quyền hỏi đến ta. Ta, Triệu Thanh Y nâng lên thủ đoạn, ở một khối biểu thượng thao tác, nhưng thấy một cái người máy đi ra, dọa 3 người một cú sốc, người máy đem Lý Trường Quý thúc ở một cái cọc thượng. Hiện tại chỉ có Trương, thứ 3 người bị phó ở dây xích thượng, thật sự, công nghệ cao, ngươi là nước Mỹ tới sao? Lý Trường Quý đột nhiên hỏi một câu, Triệu Thanh Y a một tiếng cười, nói, đúng vậy. Ta chính là nước Mỹ tới, Lý Trường Quý ánh mắt sáng lên. Nói, vậy ngươi mời ta đi. Cái này niên đại, quốc nội không ít người đối ngoại quốc tràn ngập hướng tới. Triệu Thanh Y nói, không vội, chờ bọn họ thể nghiệm xong rồi. Lại đến phiên ngươi, Triệu Thanh Y ở người máy biến ghế trên ngồi xuống. Sau đó khẽ mở môi đỏ, chuẩn bị, kia dây xích mãnh đến buộc chặt, Trương. Thứ 3 người cũng không cấm hoảng sợ. Chu Lương còn nói, trước đưa tiền đi. Triệu Thanh Y cười nói, yên tâm, 100 vạn, ta tuyệt không nuốt lời, tiền giấy sẽ thiêu cho các ngươi. Đệ nhất trọng, bắt đầu. Đột nhiên, kia vòng tròn lớn trụ trung, vươn mấy chỉ cánh tay máy tới, đem 2 người lột đến chỉ còn quần lót. Triệu Thanh Y trợn trắng mắt, dáng người cũng thật kê monster, 2 người không cấm thét chói tai. Nhưng là quần áo bị cánh tay máy thoát xong, cánh tay máy đột nhiên biến hình, thành một cây đao. Lúc này Trương, Chu mới thét chói tai. Đây là muốn làm gì? Triệu Thanh Y nghiêm trang từ một cái miệng chó tiếp nhận một quyển quyển sách. Mở ra tới xem, nhàn nhạt nói, này đài, nước Mỹ, sinh sản công nghệ cao sản phẩm. Gọi là, nhiều công năng toàn tự động chủ nghĩa cổ điển khổ hình trí năng nấu nướng thể nghiệm cơ. Hiện tại, này đài công nghệ cao sản phẩm sẽ từ ngươi thể chất tình huống đọc lấy cơ bản số liệu. Phán đoán ra ngươi thích cái gì khẩu vị, nó có thể vì các ngươi mới mẻ ngay tại chỗ lấy tài liệu lượng thân định chế, mỹ thực. Các ngươi hiện tại thể nghiệm chính là đệ nhất trọng, lột da, tiếp theo còn có rất nhiều trọng. Xem các ngươi thể chất thể năng đỉnh đến quá đã bao lâu. Không nói nhiều, đệ nhất trọng lập tức bắt đầu. Nó sẽ làm cái gì mỹ thực đâu. Hào chờ mong Nga, Trương Đức Bình, Chu Lương tuy rằng nghe không hiểu một ít hậu hiện đại từ ngữ. Nhưng là cũng minh bạch sắp sửa đối mặt cái gì. Hai người hét lên, không, ta không cần tiền, buông ta ra, nhưng là không có người để ý bọn họ dãy dụa thét chói tai. Xiềng xích gắt gao khóa trụ bọn họ thân thể dán ở cái kia vòng tròn lớn hình trụ máy móc thượng. Cánh tay máy chợt lấy ra một đoàn đồ vật, đem hai người tắc im miệng ba. Mặt khác cánh tay máy đã nhắm ngay bọn họ trên đùi dưới ra tay. Trước tứ phương phương cắt ra da thịt, hai người đau đến chịu nhứ, nhưng trong miệng bị tắc kêu không được. Kia cánh tay máy lại duỗi tay đem kia trương da xé xuống dưới. Lại có nhiều hơn công cụ từ kia hình trụ máy móc chung vươn tới. Đem kia ra rửa sạch, nghiêm chế, còn có tiểu nồi cũng lấy ra tới. Một cái kho, một cái là đậu nành nấu ra người. Hết thảy đều làm được phi thường mau. Chỉ chốc lát sau, bốn phía liền có hương vị. Triệu Thanh Y cùng Vượng Tài đều mang lên phòng độc mặt đều. Hết chương.